Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 65, góc truyện audio.com. Dương Nhân rời đi sau. Sở Tiêu Tiêu giống như trong một đêm lớn lên không ít. Nàng nguyên bản học tập là xuất phát từ hứng thú. Hiện tại học tập lại sinh ra tân ý nghĩa. Đó chính là khiến nàng càng mau mau mà trưởng thành lên. Càng tốt mà cùng Dương Nhân gặp lại. Dương Nhân tỉ tỉ nói các nàng chỉ cần cùng nhau nỗ lực. Sớm muộn gì đều có thể lại lần nữa gặp mặt. Làm Sở Tiêu Tiêu có thêm động lực. Sở Tiêu Tiêu trở nên không hề bài xích tiểu học. Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải kiểm tra trong viện cây cam. Ngẫu nhiên sẽ cho Dương Nhân trường học gửi thư. Đương nhiên các nàng thư từ lui tới tốc độ rất chậm. Nhưng cũng không có vì vậy mà cắt đứt liên lạc. Sở Tiêu Tiêu hiện tại cảm thấy xa cách không đáng sợ. Đáng sợ chính là quên đi. Nàng nếu là giống như lời ca ca nói. Không bao lâu liền quên đi biến mất Dương Nhân tỉ tỉ. Kia mới là một kiện bi thương đến cực điểm sự tình. Cũng may cây cam ở trong tiểu viện đã bắt đầu nảy thêm mầm non. Nó tồn tại càng đốc thúc Sở Tiêu Tiêu tiếp tục đi tới đích. Sở Tiêu Tiêu là từ Dương Nhân nơi đó biết được học tập trọng yếu. Thi đậu vào trường tốt đối với bản thân có ý nghĩa vô cùng. Tiêu Bích nhận thấy được tiểu nữ nhi chuyển biến. Nàng còn thuận nước đẩy thuyền mà lấy ra vượt xa người thường ban đề thi. Nói đây là một khu trường tiểu học tốt đề mục. Khích lệ nói. Tiêu Tiêu, Dương Nhân tỉ tỉ muốn thi đại học tốt. Người cũng có thể thi trường tiểu học tốt. Sở Tiêu Tiêu lúc này không có lại bài xích đề thi. Nàng thích hợp mà giảm xuống một chút ngoại ngữ thời gian. Quyết định giống Dương Nhân giống nhau nỗ lực. Thi đậu thật tốt trường tiểu học. Tốt trung học, tốt đại học, làm các nàng tương lai gặp lại không lưu tiếc nuối. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu làm vượt xa người thường ban đề thi lúc cũng có chút mê hoặc. Nàng nhìn quen thuộc đề toán sờ không thấy đầu óc. Này không phải tiện nghi ca ca trước kia sẽ không làm được đề sao? Sở Tiêu Tiêu, nguyên lai tiện nghi ca ca liền đề tiểu học đều làm không được. Sở Tiêu Tiêu nhưng thật ra không có quên đi Dương Nhân. Nàng lại quên đi rất nhiều sinh hoạt chi tiết. Tỉ như Dương Nhân, Lương Song Kỳ đồng dạng nói qua sẽ không làm những đề này. Nhưng Sở Tiêu giật ngây ngốc hình tượng trong lòng nàng cắm rễ quá sâu. Đến mức nàng bằng vào trước là chủ ấn tượng. Đi lên liền cho Sở Tiêu giật chụp một cái nồi. Dương Nhân rời đi còn mang cho Sở Tiêu Tiêu tân gợi ý, chỉ có hưởng qua ly biệt tư vị. Mới biết được ở bên nhau có bao nhiêu đáng quý. Nàng hiện tại thu được tiện nghi ca ca video. Cũng sẽ không lộ mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn. So bình thường lui tới kiên nhẫn đến nhiều. Rốt cuộc nàng cùng Dương Nhân tỉ tỉ liền video cơ hội đều không có. Cứ việc Sở Tiêu giật xa ở hải ngoại. Nhưng bọn hắn còn có thể lẫn nhau thăm hỏi. Cũng coi như là một kiện may mắn sự. Nhưng mà Sở Tiêu Tiêu muốn làm có hàm dưỡng tiểu bằng hữu. Sở Tiêu giật lại không cho nàng cơ hội này. Hắn đổ ập xuống chính là một câu. Sở Tiêu Tiêu, người như thế nào ở nhà đói đến xanh xao vàng vọt. Gầy như que củi nha. Vừa thấy chính là ăn ít rau cần. Nên làm ba mẹ cho ngươi bổ bổ. Sở Tiêu Tiêu rõ ràng là bạch thấu phấn dâu tây vị gạo nếp đoàn. Cứ thế bị Sở Tiêu giật hình dung thành thê thảm dân chạy nạn tiểu bằng hữu. Nàng cũng không biết ca ca từ nơi nào học được hình dung từ như vậy. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản hào hào tâm tình đều bị đánh tan thành mây khói. Nàng đối mặt tiện nghi ca ca khiêu khích, lập tức bất mãn mà phản kích. Người bên ngoài nhưng thật ra mập lên không ít, màn hình đều nhìn không thấy hết mặt của ngươi. Sở Tiêu giật là ý xấu mà trêu chọc muội muội hai câu. Nào nghĩ đến bị nàng phản kích chọc trúng chỗ đau. Hắn lập tức đưa điện thoại di động kéo xa. Kiên cường nói. Nói hưu nói vượn. Đó là do ta để màn ảnh gần. Sở Tiêu Tiêu. Mới không có. Người phía trước chuyển đến cái này khoảng cách lúc mặt so hiện tại nhỏ hơn. Bởi vì người ở nước ngoài ăn nhiều đồ ăn có hàm lượng calo cao.

Hắn quyết định thử nghiệm một chút Sở Tiêu Tiêu kết giao hữu quy tắc. Đúng lúc ngẩng đầu đụng phải một người tóc vàng mắt xanh nam diễn viên. Liền cứng đờ mà không mất lễ phép mà chiều đối phương cười cười. Sở Tiêu giật chính là nghĩ trước chào hỏi một tiếng. Nhưng hắn kinh doanh nụ cười khả năng phóng xuất ra trò chuyện tín hiệu. Nam diễn viên cư nhiên đi tới chủ động bắt chuyện. Sở Tiêu giật, như vậy hữu hiệu sao? Nhưng ta còn không có chuẩn bị cộng đồng đề tài. Sở Tiêu giật kỳ thật là 3 phút nhiệt độ. Hắn nói không chừng quá 2 ngày nữa liền quên Sở Tiêu Tiêu giao hữu kiến nghị. Chỉ là lập tức tiến hành ứng dụng. Nào dự đoán được bị không trâu bắt chó đi cầy. Cũng may hắn đối tiếng Anh giao lưu không hề kháng cự. Có thể câu được câu không mà đáp thượng lời nói. Nam diễn viên tên là Dustin. Hắn cùng Sở Tiêu giật có mấy phân cảnh vai diễn phối hợp. Hiếu Kỳ nói, người vừa mới đang cùng muội muội của ngươi nói chuyện video sao? Sở Tiêu giật nhìn qua Dustin trên di động tóc vàng tiểu cô nương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đối phương cũng có thân sinh muội muội, trách không được sẽ qua nói chuyện phiếm. Mọi người đều là làm ca ca người. Sở Tiêu giật, này thật đúng là đưa tới cửa cộng đồng đề tài. Dustin đề cập tới muội muội tựa như mở ra máy hát. Hắn điên cuồng mà ca ngợi nhà mình muội muội có bao nhiêu đáng yêu. Thông minh, ngoan ngoãn, quả thực là trên thế giới nhất ấm lòng tiểu thiên sứ. Hắn đóng phim trong lúc đó nhớ nàng nhất. Không biết nàng gần nhất trôi qua có được hay không. Nàng ở trong trường học đặc biệt ưu tú. Thành tích đều là toàn A. Sở Tiêu giật không thể hiểu được mà hoàn thành kết giao bạn bè trước 2 bước. Theo đạo lý hẳn là chấp hành bước thứ 3. Phụ họa Dustin nói. Nhiều hơn ca ngợi đối phương muội muội. Nhưng mà... Sở Tiêu giật nhìn chằm chằm trên ảnh chụp đầy mặt tàn nhang tóc vàng tiểu cô nương. Lại nghe đối phương khoa trương từ ngữ, cảm thấy chính mình muội muội so đối phương muội muội mạnh hơn nhiều. Sở Tiêu giật, trong trường học thành tích toàn A liền đáng giá liền điên cuồng thổi phồng. Ta muội muội tinh thông ngôn ngữ nhiều nước, ta có giống ngươi như vậy kiêu ngạo sao? Sở Tiêu giật dùng tiếng Anh kiên định nói. Không. Ta muội muội càng thông minh, đáng yêu, Dustin nhất thời không làm hiểu rõ phương Đông hài hước, nghĩ lầm Sở Tiêu giật đang ở nói giỡn, hắn không xác định nói. Are you joking, Sở Tiêu giật, no, Sở Tiêu Tiêu nơi nào sẽ dự đoán được, nàng làm tiện nghi ca ca vì kết giao bạn bè nhiều hơn ca ngợi đối phương. Hắn lại đối với ca ngợi nội dung bắt đầu tích cực. Trực tiếp cùng Dustin tại hiện trường battle nhà ai muội muội càng cường. Đến tột cùng là ai đang nói giỡn? You are joking, right? You are joking, Dustin. Sở Tiêu giật cùng Dustin tựa như hai cái tiểu học con gà. Ở phim trường cho nhau đối với kêu. You are joking. Bọn họ còn dọn ra từng người muội muội vô số kỹ năng cùng vinh dự. Ra sức tranh đoạt. Thiên hạ đệ nhất muội, danh hiệu, trận này thình lình xảy ra chiến tranh cuối cùng bị đạo diễn cùng nhà làm phim kêu đình. Hai vị điên cuồng ca ca bị an bài từng người bình phục cảm xúc. Dustin bình tĩnh lại sau. Hắn đối với Sở Tiêu giật cách làm tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc hắn cũng là ca ca. Ta có thể lý giải hắn thâm ái muội muội, cho nên liều mạng bảo hộ chính mình muội muội. Nói chuyện tương đối dễ dàng kích động. Sở Tiêu giật nghe xong nhà làm phim thuật lại. Hắn dùng tiếng Trung khách quan nói. Chúng ta trước đừng đề cập ta có yêu hay ta không yêu muội. Ta chính là đơn thuần cùng hắn tham thảo muội muội của ai càng xuất sắc. Liền tính ta bình thường ở nhà cảm thấy ta muội thật phiền. Nhưng chúng ta cũng muốn lý tính mà đối đãi nàng chỉ số thông minh cùng nhan giá trị. Sở Tiêu giật, Sở Tiêu Tiêu liền xem như là yêu làm yêu việc nhỏ linh tinh. Nàng ở IQ cùng nhan giá trị bên trên cũng xác thật nổi bật. Nàng chính là SSAA. Sở Tiêu giật cùng Dustin xem như không đánh không quen nhau. Hai người đánh bậy đánh bạ trở thành trò chuyện vẫn được bằng hữu. Thậm chí ước định ở Trung Quốc quay chụp trong lúc đó cùng nhau khắp nơi đi dạo. Làm Sở Tiêu Dật làm hướng dẫn du lịch. Đương nhiên, hai người bọn họ như cũ không thể trò chuyện về muội muội đề tài. Chỉ cần nói đến chính là không có hồi kết. You are joking, đều cho rằng đối phương đầu tú đậu. Ai cũng không phục ai. Bên kia, Sở Tiêu Tiêu nghênh đón học kỳ mới từ thiện bán đấu giá hoạt động. Nàng nộp lên một kiện thủ công của chính mình lúc làm tác nghiệp. Làm lúc này từ thiện bán đấu giá vật phẩm. Nhà trẻ mỗi học kỳ đều có từ thiện hoạt động. Trường học sẽ ở trên official website bán đấu giá bọn học sinh quyên góp vật phẩm. Sau đó đem thu nhập quyên cho một đối một trợ giúp nghèo khó trường học. Đương nhiên, nếu vị nào tiểu bằng hữu quyên vật phẩm ở trên official website bán đấu giá đứng thứ nhất, còn có thể có được ngợi khen từ thiện tiểu giấy chứng nhận cùng kim cài áo. Ảnh chụp sẽ bị treo lên trên lan can của nhà trẻ tuyên truyền. Xem như một phần nho nhỏ vinh dự. En nộp lên chính là ưa thích lắc tay. Nàng hướng Sở Tiêu Tiêu mật báo. Hội báo nói. Nghe nói lớp bên cạnh có người nộp lên rất đắt đồ vật. Làm các lão sư đều thực kinh ngạc. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ tò mò. Nhưng mai lão sư các nàng nói không kiến nghị giao quý trọng đồ vật. Quốc tế nhà trẻ từ trước đến nay không thiếu nhà có tiền hài tử. Trường học không muốn đề xướng phong trào đua đòi. Nhưng ngăn không được các gia trưởng muốn cho hài tử vẻ vang mặt. Vắt hết óc mà đánh gần cầu. Nhà trẻ đưa ra yêu cầu quyên tặng phải cùng hài tử có quan hệ đồ vật bán đấu giá. Bộ phận gia trưởng liền lộng một ít cho hài tử mang qua một lần quý trọng trang sức. Mưu toan lấy cái này đoạt được đứng thứ nhất. En ngây thơ nói. Khả năng bọn họ quý trọng cùng lão sư quý trọng không giống nhau đi. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Nàng thực mau liền đem việc này ném sau đầu. Không có quá đem chuyện này để trong lòng. Nàng năm trước cũng ấn trường học quy củ nộp lên bán đấu giá vật phẩm. Nhưng cuối cùng thành giá cũng không cao. Bất quá nàng ở trong nhà trẻ đã có rất nhiều vinh dự rồi. Đối với từ thiện hạng nhất giấy chứng nhận cũng không có chấp niệm. Nhà trẻ trên official website bán đấu giá đúng hạn mở ra. Trường học vì chèn ép cạnh tranh không chính đáng đấu giá. Còn cố ý quy định mỗi lần tăng giá hạn mức. Phòng ngừa bộ phận gia trưởng vì tranh đoạt hạng nhất mà kêu giá trên trời. Cái này liền khiến cho tham dự ra giá nhân số càng nhiều. Bán đấu giá vật phẩm giá cả bay lên tốc độ càng nhanh. Càng tốt mà đem khống từ thiện bán đấu giá công bình tính. Official website mở ra sau. Sở Tiêu Tiêu còn dùng iPad xem một chút chính mình thủ công tác nghiệp. Nàng cảm giác tình huống đi theo năm ngoái không sai biệt lắm. Nhờ ba ba ra giá hỗ trợ chụp lần tiếp theo. Liền đem trang web tắt đi. Đấu giá bên trong tăng giá rất nhanh, vật phẩm vẫn là bút máy. Kim cài áo những vật này. Bộ phận gia trưởng hiển nhiên thâm hụt tiền kiếm thét to. Không tính toán bán ra giá vốn. Chính là muốn tranh từ thiện giải nhất. Nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu lại quên đi một kiện mấu chốt sự tình. Thủ công tác nghiệp cũng không phải nàng độc lập hoàn thành. Trong đó còn có người nào đó xuất lực. Trên Weibo, có người đào ra Sở Tiêu Dật quá khứ sân bay ảnh. Lại dán lên nhà trẻ official website nhi đồng thủ công thành phẩm ảnh chụp. Tại siêu thoại tiến hành dò hỏi. Xác minh trên ảnh chụp chi tiết. CGI, bọn tỉ muội, ai còn có bộ này sân bay ảnh HD? Trong tay hắn Tết chính là cái này sao? Sở Tiêu Dật lúc trước vì hoàn lại tiếng Anh khóa cùng toán học khóa tiền nợ. Không thể không cho Sở Tiêu Tiêu làm công biên Tết dây màu. Hắn đem dây màu để ở trong túi. Nhàn rỗi không có việc gì liền biên một biên. Vừa vặn ở sân bay liền rất nhàm chán. Hắn ngẫu nhiên đứng đấy chờ đợi cũng không tốt đọc sách xem báo. Liền làm chút không uổng phí tế bào não thủ công việc làm. Sở Tiêu Tiêu thủ công tác phẩm mỹ kỳ danh là tự hành thiết kế. kỳ thật chính là chỉ huy tiện nghi ca ca biên thủ công tết. Nàng lại đem thủ công kết hướng đầu gỗ trụ bên trên một quấn một quấn. Liền trở thành trừu tượng phái nghệ thuật. Nhà trẻ trên official website vì bảo hộ hài tử riêng tư. Đương nhiên sẽ không thả ra lớp cùng tên đầy đủ. Chỉ là tượng trưng tính mà chú thích trên đó là Xiao. Còn biết là của ai phía đi vào xem mới có thể biết. Nhưng mà, theo đuổi thần tượng nữ hài là trinh thám tồn tại. Các nàng nháy mắt kéo tơ lột kén mà tra ra chân tướng. Xác định đây là Tiêu Tiêu ca ca tác phẩm. Các fan nhìn chăm chú nhìn lên. Lại phát hiện Tiêu Tiêu ca ca tác phẩm giá trị mới có 35 nguyên. Nhất thời cười đến rụng răng. Giật nhiên tự nhạc. Có ít người album điện tử có thể bán mấy ngàn vạn doanh số. Thần thủ làm tết dây màu giá trị mới có 35 nguyên. Đốt. Trường An, sở 3 năm, người thật là cho Tiêu Tiêu mất mặt. Toàn official website đang bán đấu giá đếm ngược. Đốt, sở Tiêu Giật, ta chính là Tiểu Hắc. Về sau đối với chúng ta khách khí điểm, không có chúng ta cái gì cũng không phải. Lúc này xem ở Tiêu Tiêu trên mặt mũi vớt ngươi. Hiểu sao? Đốt, sở Tiêu Giật, thần kỳ ốc biển. Đừng chuyển rồi đừng chuyển á, siêu lời nói tranh thủ thời gian xóa rớt. Hiện tại giá cả đã điên cuồng tăng lên. Ta vốn còn muốn cướp 35 nguyên minh tinh quanh thân đâu. Sở Tiêu Tiêu tác phẩm bán đấu giá giá lấy hỏa tiễn phương thức tốc độ bay lên. Nháy mắt đuổi kịp và vượt qua hàng phía trước bút máy. Kim cài áo những vật này. Hơn nữa tiến vào kịch liệt gay cấn giai đoạn. Các fan nào gặp qua như thế tiện nghi quanh thân vật. Phải biết rằng thực lực đại phấn chỉ là nghĩ làm đến ký tên album. Đều phải hướng mấy trăm bộ doanh số tiêu thụ. 35 nguyên tính là cái gì tiền? Ký tên có thể tiêu phí sở Tiêu Giật bao lâu thời gian? Đây chính là hắn thân thủ biên tết dây màu. Đầu nhập thời gian hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời, siêu thoại các fan dốc toàn bộ lực lượng. Các nàng một bên cười nhạo mà spam, sở 3 năm, một bên điên cuồng mà kêu giá vật phẩm đấu giá. Ai cũng đều muốn kêu giá chụp được thủ công vật phẩm. Hận không thể tranh phá đầu. Sở Tiêu Tiêu nào biết các tỷ tỷ cuồng nhiệt. Nàng trước kia cũng thường xuyên dùng Tiêu Tiêu tệ làm ca ca công tác. Trong tay còn có hắn tô màu viết tay báo, gấp giấy tác phẩm. Tự nhiên không hiểu tết dây màu ở fan trong lòng giá trị. Ngày kế, sở Tiêu Tiêu tính toán chờ mai lão sư đem thủ công tác phẩm trả lại chính mình. Nàng phỏng đoán cuối cùng không phải bị ba ba chụp được. Chính là bị en mụ mụ chụp được. Nàng ngày hôm qua cũng làm ba ba hỗ trợ kêu giá en lắc tay. Chỉ coi bán đấu giá là đi ngang qua sân khấu. Bán đấu giá vật đi không ra hai dặm đường, mai lão sư nhưng không có mang đến tết dây màu tác nghiệp. Nàng ngược lại đem tiểu giấy chứng nhận cùng kim cài áo giao cho sở Tiêu Tiêu. Chúc mừng nói, Tiêu Tiêu chúc mừng ngươi. Ngươi là lúc này trong toàn khối từ thiện tiểu thiên sứ. Đây là ngươi giấy chứng nhận cùng kim cài áo. Sở Tiêu Tiêu, mai lão sư đi rồi. Sở Tiêu Tiêu không rõ chân tướng. Khó có thể tin nói. En, mụ mụ ngươi trở nên có tiền như vậy sao? En mụ mụ xác thật là hào phóng người. Nhưng nàng cư nhiên có thể đoạt được giá cao nhất. Kia cũng là lợi hại tài lực. Sở Tiêu Tiêu lần trước tác phẩm chính là bị en mụ mụ chụp đi. Nhưng nàng nhớ rõ đối phương lần đó cũng không có tạp đến hạng nhất. En khuôn mặt nhỏ phát ngốc. Nàng bỗng nhiên nghe nói trong nhà phất lên tin tức. Nhất thời cũng sợ tới mức gập ghềnh. Ta về nhà hỏi một chút. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.